Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, tay không tiếp dao găm. Trọng tài tuyên bố xong so tài bắt đầu. Sau đó liền lùi đến lôi đài một góc, đem rộng rãi sân khấu để lại cho hai người. Lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy hò hét trợ uy âm thanh. Maki có một chút mê say, trong mắt thậm chí có vẻ mặt hưng phấn. Xùy, trường đao vạch phá không khí, chỉ xéo mặt đất, một cỗ nhàn nhạt chakra bọc lại trường đao. Mãnh liệt chakra tại Maki trong thân thể sôi trào lên. Hắn không có lập tức phóng tới Aozora, mà là thản nhiên nói: "Ta nghe qua ngươi một ít chuyện, tốt nghiệp 3 tháng liền tấn thăng ninja trung đẳng, còn giống như giết 4 cái ninja thượng đẳng, thậm chí cảm thấy tỉnh Serenian cấp 3 là gia tộc bên trong mới tiến toát ra thiên tài. Bất quá, Uchiha chính là không bao giờ thiếu thiên tài." Aozora nghe vậy cười ha hả nói: "Dạng này a, nói như vậy ngươi trước đây cũng được xưng là thiên tài rồi." "Lúc nào a, ta làm sao chưa nghe nói qua?" Aozora tam liên hỏi phảng phất ba cây muộn côn, nháy mắt đem Maki đánh đến đầu óc choáng váng. Trong cơ thể mãnh liệt chakra kém chút bởi vậy mất khống chế. Uchiha thiên tài cũng không phải là rau cải trắng. Nhìn thấy Maki không phản bác được, Aozora mở to hai mắt kinh ngạc nói: "Không thể nào, không thể nào, ngươi vậy mà không phải thiên tài. Nghe ngữ khí của ngươi ta còn tưởng rằng là thiên tài tiền bối. Cho nên giảng kinh cho ta nghiệm đây." Lắc đầu, Aozora thở dài: "Ai, ta còn tưởng rằng chỉ cần là Uchiha đều sẽ bị gọi là thiên tài đây. Dù sao Kakata là thiên tài, ta là thiên tài, bằng hữu của ta Tetsuho cũng là thiên tài, đồ đệ của ta Itachi vẫn là thiên tài. Thật sự là không hiểu các ngươi người bình thường ý nghĩ a. Dù sao người ta quen biết đều là thiên tài đây." Aozora lời nói giống như dao nhỏ từng đao đâm vào Maki trái tim, để hắn lần thứ hai hiểu được cái gì gọi là ngôn ngữ như đao. "Jintai đại nhân quả nhiên không có ức hiếp ta. Ngôn ngữ như đao không phải ví von tu từ, mà là chân thật miêu tả a." "A!" Hắn hét lớn một tiếng đánh gậy Aozora lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Sau đó nói: "Chỉ có đao kiếm bất lợi, mới có miệng lưỡi lợi hại. Tới đi, để ta nhìn ngươi chơi nhà tròi kunai cùng phi đao." A, Aozora cười khẽ. Rõ ràng là hắn trước nã pháo được chứ. Miệng công việc đều không lưu loát, còn dám học nhân ra trước khi chiến đấu khiêu khích. Aozora ôn hòa nói: "Vậy liền mời tộc huynh nhiều chỉ giáo." Mặc dù đối phương khiêu khích nhiều lần, bất quá Aozora miệng pháo không có thua, bởi vậy bụng lớn tha thứ đối phương. Nào nghĩ tới Maki nhờ ăn không nhớ đánh, lần thứ hai nói năng lỗ mãng nói: "Ta sẽ không chỉ giáo, ta sẽ chỉ vạch trần ngươi hư ảo thanh danh xuống suy nhược thực lực, để mọi người nhìn xem ngươi là bao nhiêu phế vật." Aozora ánh mắt dần dần lạnh xuống, âm thanh cũng lạnh xuống. "Có phải hay không ta biểu hiện quá mức ôn hòa, thế cho nên liền không có danh tiếng gì ngươi cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta?" Mặc dù là thuộc về khác biệt bè cánh, Aozora xem tại là đồng tộc người phân thượng đã nhiều lần nhường nhịn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Maki vậy mà trong lòng không có gan xuống bức cây. Tất nhiên đối phương 3 lần 4 lượt khiêu khích, như vậy, liền theo hắn đi. Maki cả giận nói: "Ngươi..." Chấm ngoặc kép, Aozora trực tiếp đánh gãy hắn. Nói: "Không biết nói chuyện, cũng không cần nói chuyện. Bởi vì không nói lời nào liền sẽ không đắc tội ngươi, đắc tội không nổi người." Maki buồn cười nói: "Đắc tội không nổi người nào? Chẳng lẽ là ngươi?" "Là ta." Aozora nghiêm túc nói. Đang lúc nói chuyện tay phải của hắn đã cầm trảm tiên phi đao. Theo chakra tràn vào, trảm tiên phi đao phát ra trận trận ngâm khẽ. Thanh mang hơi lộ ra, để Aozora nắm chặt chuôi đao tay cũng cảm nhận được từng trận như kim châm. "Đây chính là ngươi đồ chơi đao sao?" Maki lắc đầu. "Nếu như ngươi đem nó giấu thật tốt, có lẽ còn có thể dọa ta một hồi. Bây giờ..." Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, trọng tài nhịn không được, lớn tiếng nói: còn muốn đánh nữa hay không a? Theo trọng tài lên tiếng, khán đài bên trên khán giả cũng là nhộn nhịp kêu la. Bọn họ là đến xem so tài, mà không phải tới nghe hai người đánh pháo miệng. Cho ngươi một cái thống khoái đi. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Maki không có tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng kết ấn, thi triển Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, thăm dò Aozora, đồng thời dùng cái này che chắn Aozora ánh mắt. Mặc dù ngoài miệng đối Aozora phi đao chẳng thèm ngó tới, nhưng chân chính chiến đấu hắn cũng sẽ không tùy tiện đi dò xét phi đao sắc bén hay không. Nhìn qua bay tới hỏa cầu, Aozora thần sắc lạnh nhạt, thu hồi phi đao, hai tay làm kết ấn hình. Sau một khắc, một cái càng lớn hỏa cầu theo trong miệng hắn phun ra. Aozora Gogakyu, hào hỏa cầu, đụng nát Maki Gogakyu, hào hỏa cầu. Đồng thời đem đi theo hỏa cầu về sau một cái ảnh phân thân nháy mắt thiêu đến biến thành cho bụi. Hắn không có đặc biệt sử dụng viêm độn chakra, nhưng to lớn hơn chakra lượng, càng tinh thuần chakra cùng với càng tinh sát chakra khống chế đều để hắn Gogakyu, hào hỏa cầu, phát huy ra vượt xa cấp C nhẫn thuật uy lực. Đối mặt tả hữu giáp công tới hai thân ảnh, Aozora không vội không chậm sửa sang lại tay áo. Nhìn xem Aozora không coi ai ra gì bộ dáng bình tĩnh, khán đài bên trên khán giả nháy mắt trở nên yên tĩnh. Trong mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, cuồng vọng, đây là người xem quan điểm, đồng dạng cũng là Maki cách nhìn. Hai thân ảnh nhịn không được lần thứ hai tăng nhanh bộ pháp, triệt để dung nhập trong gió, mắt thường không thể nhận ra, gần như trong nháy mắt. Hai thân ảnh đã một trái một phải xuất hiện ở Aozora bên người. Hai cây trường đao cũng phân biệt bổ về phía yết hầu của hắn, đâm về trái tim của hắn. A, nhìn thấy như vậy hung hiểm tình cảnh, trong sân khán giả cũng nhịn không được sắc mặt kịch biến. Không ít nữ sinh đã sắc mặt trắng bệch, nhịn không được dùng hai tay che lại kính mắt. Bất quá trong sân các ninja không hề e ngại nhìn thấy máu tươi, cũng không cho rằng so tài lại nhanh như vậy kết thúc. Bọn họ gắt gao tiếp cận giữa sân, tiếp cận Aozora, nhìn xem cái này tiểu bạch kiểm sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Tại vô số tràn đầy các dạng cảm xúc ánh mắt nhìn kỹ, Maki hai đạo ảnh phân thân lưỡi đao đã đến Aozora cái cổ, Aozora trái tim trước đó. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đao phong này lại phảng phất bị không gian đọng lại, rốt cuộc tiến lên không được một tấc. Maki cái kia chém giết vô số địch nhân trường đao bị Aozora trắng nõn thon dài hai tay nắm ở tay không tiếp dao gam. Một màn quỷ dị này để khán đài bên trên khán giả nháy mắt xôn xao. Tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, ninja bị chém liền sẽ chảy máu, bị nhẫn cụ đâm trúng liền sẽ thụ thương. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Dựa vào cái gì Aozora có khả năng tay không tiếp dao gam, mà tay không chảy máu? Phía trước vọng xuống khẳng định thể thuật ninja càng là tại chỗ tín ngưỡng sụp đổ. Vì cái gì Aozora trắng nõn thon dài tay có thể tay không tiếp dao gam, mà chính mình khổ luyện nhiều năm bị chém như cũ muốn phun huyết? Phía trước duy trì Aozora gai thấy cái này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn cùng Aozora đối luyện qua một đoạn thời gian, biết bộ này yếu chịu bên ngoài xuống nắm giữ lực lượng cường đại cùng ngoài dự liệu cứng cỏi bắp thịt, nhưng mà liền xem như hắn không nghĩ tới, Aozora vậy mà như thế cứng rắn. Hyuga Hinata cùng ngày mới Hayashi hai người lúc này trừng lớn hai mắt, trán nổi gân xanh, ánh mắt tập trung tại Aozora bàn tay. Nhìn thấy Aozora trên tay thật mỏng chakra, cùng với trên lòng bàn tay chảy ra một ít máu tươi, trong lòng hai người thoáng buông lỏng, nhưng ngay lúc đó trong lòng hai người lại xuất hiện mới nghi vấn. Mỏng như vậy chakra có khả năng ngăn cản đao kiếm sao? Cầm hai cây trường đao, Aozora khẽ cười một tiếng, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười độ cong, nói khẽ, quá yếu. Đang lúc nói chuyện, Aozora đem hai thân ảnh hướng trung gian hất lên. Khoảnh khắc, hai thân ảnh liền nặng nề mà đụng vào nhau. To lớn lực tương tác để hai thân ảnh đụng đánh,